Thần cấp may mắn, chương 31, đến thời điểm ca đăng tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thật không phải là Vương Hạo có ý cười chê, hắn gặp tình cảnh này quả thật có chút nhịn không được a hát, còn may nhớ kỹ mình là một diễn viên quần chúng, cô nén che bụng lại cười đến xanh cả mặt, tiện tại cuối cùng cũng biết được nghề điện ảnh của cái thế giới này vì sao lại khổ, kịch bản loại này cũng có thể đem ra diễn. Đáng tiếc, Vương Hạo vẫn là đánh giá rất cao nội dung cốt truyện này a hát. Lúc này ánh mắt hắn nhìn lên màn hình máy vi tính, lỗ tai thì dựng thẳng lên nghe nam nữ diễn viên chính nói mấy câu cẩu huyết. Không có cách nào a hát, cách quá gần, lỗ tai sẽ không khép kín lại được, thật sự là vô cùng tiếc nuối a hát. Ngay từ đầu nhân vật nam chính đã ra vẻ các loại cuồng chảnh, tại nơi đó lên mạng hút thuốc còn xoay điếu thuốc hai vòng, sau đó mới đem bật lửa ra đốt, kết quả động tác nhuẩn nhuyễn của hắn bị nhân vật nữ chính nhìn thấy. Trên máy vi tính của Vương Hạo có dân mạng tại trong nhóm thảo luận. Ta dựa vào, Nhật Thiên ca, chuyện này của ngươi viết không tệ a, rất mượt a hát. Sau đó bên ngoài tình tiết lúc này lên đến cao trào. Nhân vật nữ chính vừa nhìn thấy nhân vật nam chính, hai mắt không ngừng nhìn nam chính nửa khắc không rời. Lúc này chính là thời điểm phô bày kỹ năng diễn xuất a hát. Nước mắt kia giống như không cần tiền cứ thế vù vù rơi xuống, nói ra các loại lời nói cẩu huyết. Ta liền biết ngươi sẽ ở chỗ này. Ngươi ở nơi này chờ ta đúng không? Bên trong, đám dân mạng, chuyện này coi như không tệ a hát, ta liền gửi đề cử a hát. Bên ngoài, nhân vật nam chính nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc dài phiêu giật. Phải, ngươi còn nhớ rõ sao? Nơi này chính là địa phương chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ta thực sự không còn chỗ có thể đi, chỉ có thể tới nơi này tìm kiếm ký ức trước kia. Vương Hạo toàn thân lông tơ dựng đứng. Các ngươi cái địa phương này lần thứ nhất gặp mặt cũng thật là kỳ hoa, nhân vật nam chính khó ưa như thế trong quán net không có bị đánh chết thực sự là kỳ tích. Mộng lang, ta rất hối hận, nhân vật nữ chính một đầu đâm vào trong ngực nhân vật nam chính, khóc ròng nói. Ta không nên nổi giận như thế, ta không nên để ngươi một mình rời đi. Ta thật hối hận, thật đau lòng, ngươi đừng giận ta nữa có được hay không? Vương Hạo, ta muốn nhân vật nam chính này trực tiếp cho ngươi một cước đạp đi a hát. Nữ nhân mặc quần áo không phân mùa thực tình khống chế không được a hát. Lúc này nhân vật nam chính đem nhân vật nữ chính ôm thật chặt vào trong ngực, chậm rãi yêu thương nói ra. Mộng nương, mấy ngày nay lòng ta trống rỗng đến không cách nào tự kiềm chế, mỗi ngày vừa nhắm mắt trong đầu liền hiện ra tất cả đều là nụ cười của ngươi, ta không thể thở nổi, thế nhưng là lại không muốn mở to mắt, ta sợ sẽ mất đi ngươi. Hiện tại tốt, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Vương Hạo ở một bên đối với đoạn văn này tiến hành tổng kết. Ngươi cái gì ngươi a hát, anh em còn có thể. Lúc đầu Vương Hạo xem như vậy cũng coi như không tệ lắm. Kết quả hắn rất nhanh liền phát hiện mình sai, lúc này mới chỉ có thể coi là món khai vị, trò hay chân chính lúc này mới vừa bắt đầu thôi. Hai nhân vật chính nam nữ ở trong quán internet này dựa vào nhau đứng dậy nha, sau đó nhân vật nữ chính chỉ ngón tay hướng cái đèn treo trên nóc nhà, nói. Ngươi xem. Cái đèn kia thật xinh đẹp a hát, ngươi đem nó hái xuống cho ta làm chiếc nhẫn có được hay không? Vương Hạo kém chút nữa là bị hù chết, cái đèn kia ngay tại đỉnh đầu hắn a hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lớn a hát, thoạt nhìn tối thiểu đến có hơn 30 cân. Nếu rơi xuống đập trên thân người tuyệt đối có thể đem người ta đập đến nửa thân bất toại a hát. Cái này mẹ nó quả nhiên là đang quay kịch truyền hình, tiêu chuẩn phim Hàn của Quỳnh Giao a hát. Tranh thủ thời gian kiểm tra một chút xem cái thế giới này Quỳnh Giao có hay không. Sau đó Vương Hạo liền biết, cái tên biên kịch này cũng là thần thánh a hát. Nhân vật nam chính trực tiếp khẽ vươn tay, hướng về phía cái đèn treo trên không trung kia bóp một cái, sau đó đặt lên trên tay nữ nhân, nói. Mộng nương, ngươi vui không, sau khi trở về ta liền đem nó làm thành chiếc nhẫn tặng cho ngươi. Vương Hạo lập tức một trận choáng váng a hát. Cái nội dung cốt truyện này đơn giản chính là thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, ca có chút hít thở không thông a hát, đậu phộng nó. Bất quá so với chuyện tiếp theo, cái này kỳ thật cũng không tính là gì, Vương Hạo vẫn là đánh giá thấp uy lực phim truyền hình của cái thế giới này. Hai nhân vật chính nam nữ cứ như vậy ôm nhau một hồi, sau đó nhân vật nữ chính nói. Mộng lang, còn nhớ rõ thời điểm lần thứ nhất chúng ta gặp mặt phát sinh cái gì không? Nhân vật nam chính nói. Nhớ kỹ a hát. Làm sao không nhớ rõ, thời điểm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta không cẩn thận đụng chân ngươi bị thương, sau đó vẫn là ta cõng ngươi ra ngoài. Vương Hạo lập tức cảm giác cả người đều không tốt, mẹ nó trong quán net a hát, va chạm mạnh đến cỡ nào mà đụng tới chân người ta bị thương phải cõng đi ra ngoài. Lúc này nữ chính lại nói, vậy ngươi lại cõng ta một lần nữa có được hay không? Đám dân mạng đã ở bên trong ồn ào. Nhật Thiên Ca, hai chương xem hết vẫn chưa thỏa mãn A Hát. Có thể hay không phát thêm một chương nữa A Hát? Vương Hạo muốn khóc A Hát, cái này còn phát chương tiếp, hắn hiện tại rất muốn nôn nha. Lúc này nội dung cốt truyện tiếp tục tiến triển, nhân vật nam chính thực đem nhân vật nữ chính cõng lên. Sau đó Vương Hạo liền phát hiện, hắn vẫn là xem nhẹ năng lực cầu huyết của biên kịch. Không khác nào thể loại phim Hàn của Quỳnh Giao A Hát, nhân vật nữ chính ghé vào trên lưng nhân vật nam chính, đột nhiên giống to lên một tiếng. Mộng Lang, ta yêu ngươi. Vương Hạo bị dọa kém chút nữa đã chui xuống gầm bàn. Cái này còn không xong A Hát, nhân vật nữ chính tiếp theo lại hô to một tiếng. Ta muốn sinh cho ngươi thật nhiều hài tử. Con mẹ nó, mất mặt cũng có một hạn độ thôi có được hay không? Ông đây mặc kệ A Hát. Hí, một, dạng này ông đây gánh không nổi. May là ở thời điểm này rốt cục đến cao trào, phân cảnh đánh nhau cũng xuất hiện. Tiếng hô to của nhân vật nữ chính dẫn đến hai tên tiểu lưu manh, chính là hai người trước đó được đạo diễn cho diễn giải nội dung cốt truyện. Hai người này một đường đi qua giống như là ngựa gỗ. Đi lên xô đẩy kém chút nữa làm cho nhân vật nam chính phải bổ nhào. Vương Hạo nhìn cái này không khỏi có một chút tiếc nuối, lực vẫn là chưa đủ A Hát. Yêu đương thì ra bên ngoài nói đi, chậm trễ lão tử chơi game rồi biết không? Một diễn viên khác làm ra bộ mặt hung ác, cút nhanh lên, đừng có ở đây làm cho người ta chướng mắt. Vương Hạo đột nhiên cảm giác như được hả dạ trong lòng. Chúng ta làm gì mắc mớ gì tới ngươi? Nhân vật nam chính buông nhân vật nữ chính xuống. Sau đó lại lãnh khốc đeo cái kính dâm lên. Làm sao, muốn động thủ à, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người ta liền sợ. Đối phương hết thảy mới hai người A Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo liền rất muốn vỗ bàn đứng lên để nhân vật nam chính mộng đẹp trở thành sự thật A Hát. Sau đó đánh nhau hoa lệ liền bắt đầu diễn, nhân vật nam chính phải gọi là một cái phong lưu anh tuấn tiêu sái lỗi lạc ngọc thụ lâm phong, nhanh gọn đem hai tên diễn viên quần chúng đánh ngã xuống mặt đất. Lúc này nhân vật nữ chính vẫn không quên ở một bên lớn tiếng tán thưởng. Đi cùng với ngươi mãi mãi đều tốt đẹp như vậy, thế nhưng ta thật sự sợ là những điều tốt đẹp này ngắn ngủi như là pháo hoa vậy, ta thật sự rất sợ A Hát. Mộng đẹp của ngươi sẽ trở thành sự thực, cô nương, đến thời điểm ca đăng tràng rồi a. Một, hí, ở đây dịch giả cho rằng lấy ra từ trong hí kịch truyền thống của Trung Quốc, nên dịch giả để luôn như vậy, không sửa lại thành thuần Việt. Cách chương.